Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie Podcast Tiên Hiệp. Hôm nay, chúng ta sẽ lại tiếp tục với câu chuyện trước đây của Trương Huyền. Ở lần trước, trong một lần luận bàn, Mẫn Giang Đào đã bị Trương Huyền nhẹ nhàng đánh bại và chỉ ra những sai lầm chí mạng trong đao pháp mà hắn đang tu luyện bấy lâu. Nhờ được sự sửa chữa này, Mẫn Giang Đào không chỉ đột phá cảnh giới mà còn nhận ra một sự thật rất đáng sợ phía sau. Sư phụ của hắn cố ý truyền thụ sai để ngăn chặn đệ tử vượt qua mình. Trong khi đó, Mạch Bạch Diệp, kẻ đứng sau mọi âm mưu, bắt đầu cảm nhận được mối đe dọa và bí mật ra lệnh thủ tiêu chính đồ đệ của mình. Một cơn sóng ngầm nguy hiểm đang dần dần hình thành trước mặt. Vậy thì câu chuyện sẽ diễn tiếp như thế nào? Chúng ta cùng nhau xem nhé! Trên lưng của Thiết Lân Dực Thú, Trường Huyền ngồi xếp bằng. Nương theo hơi thở, nguyên khí không ngừng chảy xuôi trong cơ thể của hắn. Đột nhiên, bàn tay hắn vươn về phía trước, tựa như là trường thương đâm ra, lại giống như dao long xuất hải. Một đạo thương mang tức thì lan tràn về phía trước, trong chớp mắt đâm xa mấy chục mét, sau đó mới tiêu tan trong không khí. Vẫn không được. Trường Huyền mở mắt. Sau khi truyền thụ lại cho Mẫn Giang Đào, hắn liền bắt đầu lĩnh ngộ ra lưu quang thương pháp, thử xem có thể giúp cho hắn đột phá đến đệ tam cảnh hay không. Hiện tại xem ra, điều này không thể nào đơn giản như thế. Trừ phi có sự diễn luyện xác thực hoặc là có một sự cảm ngộ nào đó thật rõ ràng, bằng không chỉ vào những suy nghĩ chủ quan của mình muốn đột phá e rằng không dễ dàng như vậy. Trương đại nhân, Tiêu Ấp Thành đã tới rồi. Đúng vào lúc này, giọng của Mẫn Giang Đào vang lên. Trương Huyền cúi đầu nhìn xuống, có một tòa thành thị nguy nga hiện ra trong tầm mắt. Trải dài không biết là bao nhiêu dặm, thoáng chốc không nhìn thấy điểm cuối. Được rồi, người tìm chỗ thuận tiện, mua phủ đệ sân nhỏ, sau đó đặt ta xuống. Chúng ta cáo từ tại đây. Hiểu rõ khổng sư chính là bị người ta đuổi giết ở đây, cách Chi Lan U Cốc nơi mà hắn ẩn thân cũng không tính là quá xa. Trương Huyền nhẹ nhàng thở ra một hơi, sau đó mỉm cười, quay đầu phân phó. Vâng. Mẫn Giang Đào gật đầu. Đối phương không phải là sư đệ của hắn, ngược lại chính là hung thủ giết chết Lăng Bất Dương, trực tiếp mang hắn đi theo gặp sư phụ, quả thực là không quá phù hợp. Chuyện này tốt nhất là nghĩ ra biện pháp để hóa giải, nếu như không, sư phụ thực sự đắc tội với vị này, chỉ sợ tất cả cái mạch đao môn bọn họ đều sẽ vì thế mà bị hủy diệt. Rất nhanh, Thiết Lân Dực Thú chậm rãi hạ xuống trước một thương hội khổng lồ. Mẫn Giang Đào nói. Trương đại nhân, đây là chợ giao dịch nhà đất lớn nhất Tiêu Ấp Thành. Ở chỗ này, bất kể là thuê nhà hay mua, đều có thể tìm ra được nơi thích hợp nhất cho ngài. Trương Huyền gật đầu, nhìn về phía Tôn Cường. Mau chóng tìm một phủ đệ thích hợp. Vâng, thiếu gia. Tôn Cường gật đầu đi vào, không bao nhiêu lâu sau, mang theo một người trung niên dáng vẻ thương nhân đi ra. Vài vị đại gia, chỗ của ta có một tòa phủ đệ gần Thiên Mệnh Điệt, vị trí rất là tốt, lại còn cực kỳ rộng rãi. Nhưng chỉ là giá cả hơi cao, nếu như muốn mua dứt, vậy thì cần phải có đến 300 triệu nguyên tệ. Hiểu rõ Trương Huyền là thiếu gia làm chủ, người trung niên vừa đến, cười cười rạng rỡ, giới thiệu. Trương đại nhân, vậy ta xin cáo lui trước. Thầy đã an bài xong xuôi, Mẫn Giang Đào không nán lại lâu nữa, chắp tay cáo từ. Đừng vội, lần này trở về, ta sợ rằng ngươi sẽ gặp phải một chút phiền phức. Như thế này đi, ta sẽ truyền lại cho ngươi một chiêu đao pháp, có lẽ ngươi sẽ cần phải dùng tới. Việc mua sắm cho chỗ ở là do Tôn Cường toàn quyền phụ trách. Trương Huyền tìm ra một quán rượu có tiểu viện ở tạm, nhìn về phía Mẫn Giang Đào, mỉm cười nói. Vị Mạch Bạch Diệp kia tất nhiên đã truyền thụ đao pháp sai lệch cho đối phương, rõ ràng là không hề hy vọng hắn có cơ hội vượt qua chính mình. Mà hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của Trương Huyền, vì Mẫn Giang Đào này đã phát giác ra được vấn đề, thực lực đột nhiên lại tăng mạnh, thực sự là một chuyện đã rồi. Không bị phát giác vậy thì còn tốt, một khi bị phát hiện ra, tất nhiên sẽ gặp phải vô cùng nhiều nguy hiểm. Đây còn là người phát ngôn mà hắn khó khăn lắm mới có được, tự nhiên không thể nào để dễ dàng xảy ra chuyện mau chóng như vậy. Vâng. Mẫn Giang Đào gật đầu, nhưng mà ở trong lòng thì lại có một chút không đồng ý. Sư phụ tuy rằng có một chút tàn nhẫn với người khác, nhưng dù sao, hắn đã nuôi rất nhiều năm mình như vậy, tình cảm cực kỳ sâu sắc, vẫn không thể nào vì việc hắn hiểu rõ lỗ hổng trong đao pháp mà giết người diệt khẩu. Nhưng chẳng qua, đối phương là cao thủ bậc này, muốn truyền thụ lại chiêu thức cho hắn thì tự nhiên là cầu còn không được. Không thèm để ý đến suy nghĩ của hắn, Trương Huyền lăng không một chảo, mạch đao ở trong tay Mẫn Giang Đào liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Nhẹ nhàng nâng đao lên, xoay người, Trương Huyền bổ xuống. Trong chớp mắt, Mẫn Giang Đào cảm nhận thấy một đạo đao khí huy hoàng phá không mà tới. Vì tốc độ quá nhanh, không khí phát ra một loạt những tiếng nổ mạnh. Mặc dù chưa nâng lưu quang thiên mệnh lên đến đệ tam cảnh, nhưng mà ở trong khoảng thời gian cảm ngộ đó, hắn đã đối với mạch đao đao pháp có sự hiểu biết sâu sắc hơn nhiều. Theo như lẽ thường, lưu quang và mạch đao, một cái là thương pháp, một cái là đao pháp, hoàn toàn không thể nào tương dung được. Ai mà ngờ được, tựa như có một sợi tơ duyên kết nối, thực sự lại dung hợp được một chút hai loại thiên mệnh không hề liên quan này, chiêu đao pháp đó cũng theo đó mà sinh ra. Đao pháp này thật mạnh, không biết là nó đã có tên chưa? Con mắt trợn tròn, Mẫn Giang Đào về mặt kích động. Chiêu này tuy rằng mới lạ và khác biệt so với sư phụ truyền thụ, nhưng mà lại chỉ thẳng vào bản chất của mạch đao thiên mệnh. Có thể đoán ra, một khi triệt để lĩnh ngộ nó, vô cùng lại có khả năng giúp cho hắn xông kích đến đệ tam cảnh. Thiên mệnh đệ tam cảnh tương ứng với tinh hà tứ trọng tụ đan cảnh, cho dù là không so sánh bằng sư phụ tinh hà lục trọng, nhưng mà không thể nào chênh lệch quá xa được. Cảnh giới tinh hà và cảnh giới nguyên chỉ là giống nhau, mỗi ba trọng chính là một nấc thang. Một đến ba trọng là hạ tinh hà, bốn đến sáu trọng là trung tinh hà, bảy đến chín trọng là thượng tinh hà. Lĩnh ngộ thiên mệnh đệ tam cảnh chính là tam tinh thiên mệnh sư, có tư cách xung kích đến trung tinh hà. Tất nhiên nó có tên rồi, gọi là Hồng Anh Đào. Trương Huyền mỉm cười giải thích. Vì đã dung hợp lưu quang thương pháp, vậy cho nên tất nhiên phải có phần cốt lõi trong đó. Lưu quang dung dị bả nhân phao, hồng liễu anh đào, lục liễu ba tiêu. Câu này xuất phát từ bài thơ Nhất Tiễn Mai của nhà thơ Tưởng Tiệp thời Nam Tống, mang theo ý nghĩa thời gian trôi nhanh, khiến cho người ta mau già đi, nhưng cảnh vật vẫn không thay đổi. Dù anh đào có đỏ, dù chuối có xanh, ẩn chứa nỗi buồn hoài cổ, cảm giác được sự bất lực trước sự trôi chảy của thời gian và tình cảnh éo le của thời cuộc. Hồng Anh Đào. Mẫn Giang Đào sửng sốt một chút, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Tên hay lắm. Vị trương đại nhân này nhất định cảm thấy một đào hạ xuống, đầu đối phương liền giống như là quả anh đào đỏ thắm đây. Đào pháp bá khí như vậy mà dùng cái tên đầy sát khí thế này, quả thực là vô cùng ăn khớp. Không biết suy nghĩ của hắn, Trương Huyền lại giơ mạch đao trong tay lên, dặn lại. Ta lại diễn luyện thêm một lần nữa, có thể học được bao nhiêu, phải xem ngộ tính của ngươi. Được. Mẫn Giang Đào không dám khinh thường, chăm chú quan sát tỉ mỉ, rất nhanh ghi nhớ chiêu số vào trong đầu. Sau đó, hắn tiếp nhận mạch đao, chậm rãi diễn luyện. Đao gió vù vù, tốc độ của hắn tuy rằng không nhanh bằng đối phương, nhưng cũng đã học ra được hai ba thành. Thiên phú không tệ đâu. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù cũng là một mạch võ kỹ truyền thừa, nhưng có thể chỉ ra hai lần mà học được như vậy, thiên phú của hắn thực sự coi như là không tệ rồi à. Được rồi, chậm rãi mà tu luyện. Không muốn để ý thêm đến đối phương nữa, Trương Huyền vừa định trở về phòng để nghỉ ngơi thêm một hồi, đột nhiên toàn thân lại chấn động. Hắn ngay lập tức cảm thấy có một mảng lớn thiên mệnh nguyên lực tuôn ra về phía mình, trong chớp mắt liền tiến vào bên trong thiên đạo đổi thư quán, tạo thành những mảnh sách vở. Ê, cái này là... Trương Huyền kinh ngạc nhìn về phía Mẫn Giang Đào cách đó không xa. Hắn có thể xác định luồng lực lượng này đến từ vị trước mắt này đây, nhưng chỉ là đối phương không phải là đệ tử của Mạch Bạch Diệp sao? Tại sao khi mà hắn lĩnh ngộ ra đào pháp mà chính mình lại nhận được lợi ích? Theo như quy luật của thiên mệnh, ai là người truyền thụ đạo thiên mệnh này, khi học sinh tu luyện, người truyền thụ sẽ được thu hoạch lợi ích. Giống như hắn truyền thụ lưu quang thiên mệnh cho Trịnh Dương, khi mà Trịnh Dương lĩnh ngộ đệ nhị cảnh, hắn dù là không tu luyện cũng có thể ít nhất tăng lên đến đỉnh phong của đệ nhị cảnh, thậm chí trực tiếp chung kích đến đệ tam cảnh. Mạch đao thiên mệnh của Mẫn Giang Đào đến từ mạch Bạch Diệp, đồng thời hắn đã theo đối phương tu luyện mấy chục năm nay, mà mình thì rõ ràng là chỉ truyền thụ một chiêu đao pháp cho hắn mà thôi, thế tại sao lại nhận được bao nhiêu thiên mệnh nguyên lực ban thưởng như vậy chứ? Nếu như dựa theo lời giải thích của danh sư đại lục, cho dù là mình có nửa phần tình nghĩa thầy trò, cũng không thể nào nhận được nhiều hơn cả sư phụ chính thức được chứ? Lẽ nào là vì đao pháp mạch Bạch Diệp truyền thụ có vấn đề, còn ta không chỉ là chỉ điểm cho hắn, mà còn truyền thụ chiêu số mới lĩnh ngộ? Một ý nghĩ lại chợt lóe lên. Nếu như ý nghĩ này là thật, đây không còn cái gọi là nửa tình nghĩa thầy trò nữa, mà chính là tranh đoạt đại đạo à. vội vã hướng vào phía đồ thư quán nhìn lại, quả nhiên trông thấy mạch đao thiên mệnh vừa mới đạt tới đệ tam cảnh không lâu, có một dòng suối rõ ràng từ bên trong hư không tụ đến, khiến cho nó lại càng trở nên to lớn hơn nữa. Nếu như trước đây nói chỉ là sơ kỳ đệ tam cảnh, vậy thì hiện tại tuyệt đối đạt tới trung kỳ rồi. Ừ, cái này, thiên mệnh của Mẫn Giang Đảo. Trường Huyền mí mắt giật giật. Xem ra, suy đoán của hắn không hề sai, thiên mệnh Mẫn Giang Đào lĩnh ngộ quả nhiên đã liên kết lên trên người của hắn. Nói cách khác, kể từ bây giờ, Mẫn Giang Đào cho dù là đột phá thì mạch Bạch Diệp kia cũng không thể nào nhận được một chút lợi ích. Chẳng trách, thiên mệnh điện lại kiêng kỵ loạn mệnh giả như vậy. Tùy tiện truyền thụ học sinh cũng có thể tranh đoạt thiên mệnh của bọn họ, đổi lại là bất cứ ai cũng sẽ hoảng sợ mà thôi. Trong lòng kinh ngạc, nhưng mà ở trên mặt của hắn lại không hề biểu hiện ra bên ngoài, xoay người đi về phòng. Giờ phút này, điều quan trọng nhất chính là điều tra một chút xem đây là khả năng đặc thù của hắn hay là tất cả mọi người đều có thể làm ra. Nhưng chỉ là thứ này không tiện mà hỏi ra trực tiếp. Quay đầu tìm cơ hội đi tìm tàng thư khố tìm kiếm đáp án sau. Mẫn Giang Đào không biết thiên mệnh của mình lĩnh ngộ đã tái giá lên trên người của Trường Huyền. Hắn giờ phút này đang yên tĩnh lĩnh ngộ đào pháp. Mạch đao không ngừng chém xuống, kéo dài dòng giá hơn cả một canh giờ. Cảm thấy đã tu luyện thuần thục chiêu số Hồng Anh Đào này, hắn lúc này mới nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi. Được rồi, tại hạ xin cáo từ. Tràn đầy cảm kích bái Trường Huyền một cái về phía căn phòng, Mẫn Giang Đào lúc này mới một lần nữa cưỡi lên trên thiết lân rực thú, mau chóng hướng về phương hướng mạch đao môn mà đi. Không bao nhiêu lâu sau, hắn đã tới địa điểm đó. Mẫn sư huynh đã quay về rồi. Vừa tiến vào bên trong sân nhỏ, lập tức có không ít đệ tử mỉm cười vây quanh. Đệ tử thân truyền của Mạch Bạch Diệp chỉ có một vài vị, nhưng đệ tử phổ thông thì vẫn rất nhiều. Nếu như không, Mạch Đao Thiên Mệnh cũng lại chẳng có khả năng trong một thời gian ngắn ngủi đến mấy chục năm đã xông kích đến đỉnh phong đệ tam cảnh, đồng thời có tư cách gia nhập vào Vạn Đao Minh. Bạn đang nghe podcast Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 Thiên Mệnh Vĩnh Hằng trên kênh YouTube MC Annie Tiên Hiệp. Hãy like video, đăng ký kênh cũng như ấn chuông nhận thông báo và đăng ký tham gia gói hội viên nếu có thể để đồng hành cùng Annie nhé. Vạn Đao Minh là nơi tập hợp tất cả thiên mệnh đao pháp. Đao được chia thành rất nhiều loại hình: đơn đao, phác đao, quỷ đầu đao, đao ngâm cán dài, thanh long yến nguyệt đao, tam tiên lưỡng nhận đao, tử ngọ uyên ương đao, vảy cá tử kim đao. Chừng hơn 100 loại. Mỗi một người tu luyện và người khai mở đều được coi như một nhánh sông của dòng chảy thiên mệnh đao pháp, mà mạch đao chỉ là một trong những loại hình không quá nổi tiếng. Ừ, sư phụ đâu rồi? Nhìn về phía một đệ tử, Mẫn Giang Đào hỏi. Sư phụ không biết là đang ở chỗ nào, đại sư huynh dặn dò khi nào huynh quay về thì lập tức đi tìm huynh ấy. Đệ tử này vội vã chắp tay. Ừ. Mẫn Giang Đào nhẹ nhàng gật đầu. Chuyện ở Hàn Uyên Thành rắc rối phức tạp, quả thực cần tìm người thương nghị thực sự kỹ lưỡng trước khi bẩm báo lại với sư phụ. Vị đại sư huynh này là người sư phụ tín nhiệm nhất, quản lý toàn bộ mạch đao môn, quyền lợi là cực kỳ lớn. Hắn mau chóng nhanh chân hướng về phía sân nhỏ nơi đối phương ở, chỉ trong chốc lát đã đi đến trước mặt. Cửa sân không đóng, gõ cửa một cái thì lại chẳng có ai trả lời. Mẫn Giang Đào mặt mày nghi ngờ nhìn vào bên trong. Đại sư huynh, có ở chỗ này không? Nhấc chân bước vào bên trong, vừa mới đi được hai bước, đột nhiên trong lòng lại giật mình. Hắn vội vã lùi ngay về phía sau. Ngay sau đó, liền thấy một đạo đao mang gào thét bổ xuống, vừa vặn rơi vào đúng chỗ mà hắn vừa đứng yên khi nãy. Nếu như không phải là tránh nhanh, có thể chính hắn đã trở thành Hồng Anh Đào rồi. Kẻ nào? Không ngờ rằng ngay tại tổng bộ mạch đao môn, lại suýt một chút nữa thì bị ám sát, sắc mặt của Mẫn Giang Đào lập tức trở nên ngưng trọng. Vùng lên trên mạch đao trong tay, một luồng đao mang hình thành dòng sông xuất hiện ngay trước mặt, phá không mà tới. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của hắn, kẻ ám sát có vẻ hơi luống cuống tay chân, liên tục đỡ 4 chiêu, sau đó mau chóng ngăn cản dòng sông ở bên ngoài, đồng thời ngạc nhiên phát ra một tiếng nhẹ. Mẫn Giang Đào sửng sốt một chút, nghi ngờ nhìn về phía trước, quả nhiên trông thấy được một thân ảnh quen thuộc. Đại sư huynh. Đúng như vậy, hắn chính là đại sư huynh Mạch Hồng. Ngay vào lúc này, Mạch Hồng cầm trong tay mạch đao, đôi mắt tựa như là chim ưng sắc bén, cứ nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo ý sắc sảo. Lâu rồi không tỉ thí, để ta thử xem, thực lực của ngươi có tiến bộ gì hay không? Theo lời nói nhàn nhạt, mạch đao ở trong tay đối phương lại lần nữa vung lên. Trong chốc lát, đao khí tung hoành, hơi thở sắc bén khiến cho da phải rợn lên, tựa như là trần chuồng gặp phải gió lạnh. Sắc mặt của Mẫn Giang Đào lập tức trở nên ngưng trọng. Chiêu đao này của đối phương rõ ràng là dốc hết toàn lực, căn bản không giống như là luận bàn mà là muốn chém giết hắn ngay tại chỗ. Hiểu rõ rằng nếu như bây giờ mình không cẩn thận thì thực sự sẽ bỏ mạng, Mẫn Giang Đào không dám nói nhảm, giơ mạch đao lên trên, chống đỡ. Đao quang tứ phía, hai đại cao thủ của mạch đao môn toàn lực xuất chiêu, khí lãng phát tán ra cày xới mặt đất thành từng những cái rãnh sâu. Các những lầu các xung quanh, hành lang ở trong sân cũng đều đã bị tai họa, nhào nhào sụp đổ. Cũng không tệ đâu. Thực lực tiến bộ đã lớn như vậy sao? Mạch Hồng nheo mắt. Trước khi đi ra ngoài, thực lực của sư đệ chỉ là đỉnh phong tinh hà nhị trọng. Hắn nghĩ rằng có thể đánh bại được ở trong ba chiêu mà thôi. Nhưng chỉ sau vài ngày ngắn ngủi không gặp mặt, hắn không chỉ là đột phá đến thần thanh cảnh đệ tam trọng mà sự lĩnh ngộ về đao pháp là tiến thêm cả một bước lớn. Ngay cả chính mình đã đạt tới đỉnh phong thần thanh cảnh, muốn chiến thắng hắn trong thời gian ngắn như vậy dường như không thể nào dễ dàng. Xem ra sư phụ nói không sai, tên này thực sự có một chút cổ quái. Được rồi, thử một chiêu cuối cùng xem sao. Hiểu rõ giữa hai sư huynh đệ quá mức quen thuộc, chiêu số thông thường muốn chiến thắng là gần như không thể nào. Mạch Hồng chợt nảy ra một ý nghĩ, mạch đao ở trong tay hắn vẽ ra một nửa vòng, phá không rơi xuống. Đúng là tuyệt chiêu mà hắn khổ luyện bấy lâu nay, vừa ra tay, đao khí tung hoành, bao trùm phạm vi mấy chục mét xung quanh bằng sức mạnh cường đại, thậm chí vận mệnh cũng đã bị cắt đứt. Đại sư huynh. Không ngờ hắn lại dùng đến chiêu này, sắc mặt của Mẫn Giang Đào trở nên trắng bệch. Sư huynh đệ luận bàn chỉ là nên nói dừng phải đúng lúc, chiêu số thông thường vậy là được rồi. Đây là tập trung toàn bộ lực lượng vào thân đao, toàn lực mà chém xuống, nếu như không cẩn thận sẽ thực sự ngã xuống ngay tại chỗ. Hiểu rõ không thể nào giấu được nữa, hắn xoay người, vùng tuyệt chiêu Hồng Anh Đào vừa học được từ Trường Huyền xuống. Trong chốc lát, hai luồng đao mang sắc bén đối chọi với nhau. Đao khí do Hồng Anh Đào tạo ra giống như thép gặp phải đậu phụ, không một chút nào trở ngại. Trong nháy mắt đã chém tuyệt chiêu của Mạch Hồng thành hai. Cái gì vậy? Không ngờ rằng đao khí tương tự, chiêu số của đối phương lại lợi hại đến mức như vậy. Mạch Hồng chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy đau nhói ở mi tâm. Mạch đao của sư đệ đã dừng lại ở vị trí trán của hắn. Sư huynh! Không chỉ là Mạch Hồng không thể nào tin nổi, ngay cả Mẫn Giang Đào cũng cảm thấy rất khó tin. Đao pháp do đại nhân Trương Huyền truyền thụ, tốc độ là rất nhanh, uy lực cũng lại không hề yếu. Theo như hắn thấy, nhiều nhất cũng chỉ là ngang hàng với tuyệt chiêu của đại sư huynh mà thôi. Con nằm mơ cũng không ngờ tới, chỉ là một chiêu như vậy đã chém đối phương ra, hoàn toàn không thể nào so sánh. Đây thực sự là đòn đả kích mang tính hàng duy. Việc này chẳng phải là cho thấy tuyệt chiêu của sư phụ trước chiêu số của đại nhân Trương Huyền là buồn cười như là một làn giấy vụn. Không hồ là cường giả từ tổng bộ thiên mệnh điện đến, mặc dù chủ tu không phải là mạch đao thiên mệnh, nhưng mà nhãn lực của hắn ở chỗ đó, tùy tiện nhìn một cái, liền có thể sáng tạo ra được một chiêu thức vượt xa tuyệt chiêu của sư phụ mình. Vội vã thủ đào, Mẫn Giang Đào về mặt lúng túng. Đại sư huynh, thực sự là xin lỗi, ta nhất thời không kịp dừng tay lại. Lúc này Mạch Hồng chỉ cảm thấy mi tâm có một chút ướt át. Tiện tay sờ một cái, lúc này mới phát hiện ra, mặc dù đối phương đã kịp thời thu tay lại, đao mang sắc bén đó vẫn như cũ chọc rách mi tâm của hắn. Nói cách khác, đối phương nếu như không thu tay, đầu của hắn có thể sẽ bị bổ ra ngay tại chỗ rồi. Người! Đồng tử co rút, cơ thể của Mạch Hồng run lên. Hắn đường đường là cường giả đỉnh phong tinh hà tam trọng, thế mà lại thua. Chỉ là mấy ngày ngắn ngủi không gặp, tại sao sự tiến bộ của hắn lại lớn đến như vậy? Hơn nữa cái chiêu này, tại sao thấy là lạ? Rõ ràng không phải là chiêu số sư phụ truyền thụ. Nói cách khác, lo lắng của sư phụ thực sự là đúng. Tên này chắc chắn là phản bội sư môn rồi. Luận bàn bị thương không thể nào tránh khỏi. Ta chỉ là không ngờ được rằng, ngươi lại tiến bộ mau chóng như vậy. Mạch Hồng không nói ra những lời chất vấn đó trong lòng, mà chỉ cười cười một tiếng lúng túng. À, ngươi đường dài mệt mỏi. Trước tiên nghỉ ngơi một lát. Sư phụ vừa vặn có việc. Đợi hắn quay về, ta sẽ sai người báo tin người đến đây. À, vâng, đại sư huynh. Thấy sư huynh không trách mắng mình, Mẫn Giang Đào nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay người đi ra ngoài. Mạch Hồng quay người trở về phòng, vẫn còn chưa tới trước cửa, cửa phòng đã mở tung ra, Mạch Bạch Diệp bước ra ngoài. Sư phụ. Mạch Bạch Diệp nhẹ nhàng gật đầu. Người ắt hẳn đã nhìn ra. Chiêu đao pháp vừa nãy hắn thi triển, không phải là võ ký mà ta truyền thụ, có phải không? Vừa nãy hai người tỉ thí, hắn đã nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, tự nhiên cũng đã nhìn ra sự đáng sợ của chiêu thức đó. Đừng nói là Mạch Hồng, đại đệ tử này, ngay cả chính mình, đột nhiên gặp phải, chỉ sợ cũng khó có thể chống cự được. Mạch Hồng ánh mắt ngưng trọng, nhẹ nhàng gật đầu. Sư phụ, lẽ nào Mẫn sư đệ tu luyện thiên mệnh khác sao? Tình huống bình thường, thiên mệnh một khi đã lựa chọn, rất khó lòng có thể thay đổi, nhưng cùng một loại hình vẫn có thể làm ra. Chẳng hạn, cùng tu luyện đao pháp thiên mệnh, cho dù là đã chọn, vậy thì cũng được, có thể sửa đổi thành một loại đao pháp khác. Tất nhiên, đây là từ cấp thấp đổi sang cấp cao. Mạch đao thiên mệnh là thiên mệnh thất cấp, thành tựu là có hạn, nếu như thực sự không cách nào có thể tiến bộ, đổi thành phách đao thiên mệnh lục cấp cũng là có thể làm ra. Còn có Trịnh Dương Lưu Quang Thương Pháp là thương pháp thuộc tính tốc độ, nếu như có thiên mệnh thương pháp hoàn chỉnh có thể học tập thì tự nhiên cũng lại chẳng có vấn đề gì lớn. Nếu như coi thiên mệnh cao cấp như Trường Giang, vậy thì những thiên mệnh khác chính là các nhánh sông. Các nhánh sông đó hội tụ vào dòng sông chính, vấn đề thì không quá lớn, nhưng dòng sông chính muốn dung hợp lại thì lại có một chút hơi khó khăn. Theo như Mạch Hồng, Mẫn Giang Đào thi triển ra tuyệt chiêu cường đại đến như vậy, rõ ràng là học tập thiên mệnh đao pháp cao cấp hơn rồi. Mạch Bạch Diệp lắc đầu. Không, chiêu số vừa nãy của hắn vẫn như cũ, là từ mạch đao thiên mệnh diễn sinh mà tới. Điểm này tuyệt đối không thể nào nhìn nhầm được, nhưng chỉ là uy lực lớn hơn một chút. Đoán không sai, hẳn là phải dựa trên chiêu số của ta mà tiến hành sửa đổi. Mau chóng đi tra xét một chút, gần đây hắn tiếp xúc với kẻ nào, đối phương là ai? Vâng. Mạch Hồng chắp tay gật đầu. Mạch Bạch Diệp sắc mặt nghiêm túc căn dặn. Tuy nhiên, lần này ngươi phải cẩn thận một chút. Một khi tra ra thông tin, lập tức quay về bẩm báo. Tuyệt đối không được tùy tiện làm việc. Mạch Hồng gật đầu, quay người đi ra ngoài. Bên này hết sức điều tra. Còn về phía chỗ ở, Mẫn Giang Đào giờ mới hiểu được sự đáng sợ của Triều Hồng Anh Đào này, không dám một chút nào lười biếng. Hắn liều mạng tu luyện, tranh thủ triệt để rèn luyện. Hắn mới nắm giữ được có 2-3 thành uy lực, đã dễ dàng cắt đứt được công kích của sư huynh, suýt một chút nữa thì giết chết luôn cả hắn. Nếu như bây giờ nắm giữ toàn bộ, há chẳng phải là có thể vượt cấp giết chết địch sao? Trong phòng đó đang tu luyện, Trương Huyền nghi ngờ nhìn về phía những điểm thiên mệnh nguyên lực lẻ tẻ bay xuống xung quanh. Theo như thiên đạo đổi thư quán, rất nhanh hội tụ vào bên trong dòng nước mạch đào. Xem ra hẳn là Mẫn Giang Đào đang tu luyện tuyệt chiêu mà mình truyền thụ, hắn lúc này mới thu được một chút lợi ích. Thảo nào những người lĩnh ngộ thiên mệnh lợi hại đều muốn thành lập đường khẩu à. Bồi dưỡng ra đệ tử, cách hưởng thụ bị động này quả thực là vô cùng thoải mái. Một người, số lượng lại không nhiều lắm. 10 người, 100 người, thậm chí là hơn 1000 người, hiệu quả thực sự khỏi phải nói. Thiếu gia, phủ đệ đã lo liệu xong rồi. Đi vào Tiêu Ấp Thành ngày thứ hai, Tôn Cường đi đến trước mặt, chắp tay. Phủ đệ cách quán rượu hiện tại không quá xa, chỉ là trong chốc lát, họ đã đi đến trước mặt. Theo sự giới thiệu của Tôn Cường, nơi này từng là trụ sở của một vị vương gia, vì đánh bạc mà bị người ta giết chết, liền đơn độc tiếp theo, hậu nhân lại càng ngày càng bất tài, đánh bạc thua rất nhiều tiền, đành phải bán hết cả đi tổ nghiệp. Vừa mới bán ra, khỏi cần phải sửa chữa, ngay cả hạ nhân đều không hề thay đổi, chúng ta có thể trực tiếp sử dụng luôn à. Tôn Cường cười cười. Hắn hiểu rõ mục đích của thiếu gia, đến Tiêu Ấp Vương Triều là để cứu Khổng Sư, do đó cho dù là mua sắm hào trạch cũng chưa chắc đã có thể ở lâu được. Đã như vậy, khỏi cần phải quá nhiều phiền phức. Đi vào bên trong đình viện, Trương Huyền hài lòng nhẹ nhàng gật đầu. Không hổ là phủ đệ vương gia, không chỉ là chiếm diện tích rộng lớn mà quan trọng nhất là không ít trận pháp phòng ngự vẫn còn y nguyên, chỉ cần thêm một chút sửa chữa nữa lại có thể vận hành bình thường mà sử dụng. Thiếu gia, nơi này từng là chỗ của vị vương gia kia, bây giờ liền để cho ngươi. Rất nhanh, Tôn Cường dẫn Trương Huyền đi vào một cái sân. Trong phòng tiếp khách, phòng ngủ, hòn non bộ, vườn hoa cùng với căn phòng người làm trong nhà ở lại đầy đủ mọi thứ. Được rồi, người xử lý xong xuôi chuyện phủ đệ, liền đi hỏi thăm một chút, làm sao chúng ta có thể trở thành thiên mệnh sư được. Trương Huyền khoát tay. Hắn hiện tại, mặc dù lĩnh ngộ mấy loại thiên mệnh, nhưng mà chưa hề tham gia khảo hạch thiên mệnh, không hề có thân phận thực sự. Cho dù là hắn không thèm để ý, thì Tôn Cường, Lạc Nhược Hy và những người khác vẫn cần. Vâng. Tôn Cường gật đầu lui ra ngoài. Đợi hắn đi rồi, Trương Huyền dạo một vòng quanh tiểu viện, chữa trị lại hoàn chỉnh những trận pháp đã bị hư hại, lúc này mới nhẹ nhàng đặt chân, thuận lợi kích hoạt trận pháp trong nháy mắt đã bao phủ tiểu viện rồi che giấu hoàn toàn bốn phía. Làm xong những điều này, Trương Huyền lúc này mới về đến phòng. Tất nhiên, đã đi vào bên trong tiêu ấp Vương Triều cũng nên liên hệ Khổng Sư xem ra làm sao để tìm hắn. Nghĩ đến đây, cổ tay khẽ đảo, Hàn Minh kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thiên Nhược Hữu Tình kiếm pháp thi triển, đâm thẳng vào không trung. Không gian vặn vẹo, có một đoàn sương mù xuất hiện trước mặt, chờ giọng nói ngạc nhiên của Khổng Sư lại chuyển tới. Trương Sư, giờ này ngươi lại liên hệ với ta, lẽ nào ngươi đã tới tiêu ấp thành rồi? Phải. Trương Huyền gật đầu. Thực sự là tốt quá, xem ra gần đây thực lực của ngươi cũng lại có tiến bộ rất lớn. Hiện tại ta đã phát hiện ra một số phương pháp luyện hóa chi đàn u cốc, nhưng một mình rất khó có thể thành công được. Ngươi hãy mau chóng tăng cao tu vi, nếu như đã tới tinh hà cảnh tam trọng, sau đó hãy tới tìm ta. Giọng của Khổng Sư vang lên. Tinh hà tam trọng. Trương Huyền sửng sốt. Thiên mệnh thần vực này đối với tu vi còn hạn chế hay sao? Đúng như vậy, tu vi chưa đủ, tùy tiện bước vào thiên mệnh thần vực, rất dễ dàng gặp phải nguy hiểm đó. Dường như hiểu rõ được suy nghĩ của hắn, Khổng Sư giải thích. Được. Trương Huyền gật đầu nói. Hắn hiện tại đã đạt tới đỉnh phong pháp tướng cảnh, chỉ còn cách một bước nữa là đột phá. Chỉ cần tiến vào tinh hà cảnh, dựa theo tốc độ tu luyện của mình, hẳn là sẽ không mất quá lâu thời gian. Nếu như vậy, ta cần phải chuẩn bị thứ gì? Chần chừ một lúc, Trương Huyền hỏi. Đối diện với một sự trầm mặc một lát, âm thanh đó tiếp tục truyền tới. Trong thiên mệnh điện, có một viên hối thần kính. Nếu như có cơ hội, người hãy nghĩ ra biện pháp đoạt lấy mang về. Chắc là có thể gia tăng tiến bộ luyện hóa chi lan u cốc. Hiểu rồi. Trương Huyền gật đầu, ghi nhớ cái tên đó vào trong não hải. Ta ở chỗ này, không tiện liên hệ lâu dài. Mau chóng tiến bộ tu vi đi, sau đó hãy tới tìm ta. Giọng nói của Khổng Sư càng lúc càng mờ nhạt, sau đó cuối cùng thì biến mất hẳn. Thu hồi lại kiếm khí, Trương Huyền thở ra một hơi. Không hổ là Khổng Sư, người khác sợ thiên mệnh thần vực như là rắn như là rết, hắn lại còn muốn luyện hóa nó. Mấu chốt nhất là còn tìm ra được vật phẩm quan trọng. Hiểu rõ tình huống hiện tại của đối phương đã không cần phải lo lắng quá mức. Trương Huyền không còn sốt ruột nữa, một bên tu luyện, một bên chờ đợi tin tức của Tôn Cường. Đồng thời tu luyện lưu quang thiên mệnh xem ra có thể hay không mượn cơ hội này đột phá đến đệ tam cảnh. Không phải là tu vi tu luyện bao nhiêu thì lợi hại, chỉ là vì thử thử một chút, phép thử sẽ đột phá ra thiên mệnh. Trong tiểu viện, Trương Huyền một tay nắm lấy phần đuôi của trường thương, mũi thương chỉ thẳng, yên tĩnh đứng im tại chỗ, tựa như là một cây cầu. Đúng lúc này, có một con ruồi bay tới. Trương Huyền giống như cảm ứng ra được, mạnh mẽ thu tay lại, thương nhọn, hai chiêu một mạch mà thành. Đúng vào lúc này, con ruồi như là không hề bị thương tổn, lắc lư ung dung lại một lần nữa bay mất. Ế? Thiếu gia, thế này có phải là thất bại không? Tôn Cường đang lúc đi tới, vẻ mặt tò mò. Người nhìn kỹ một chút. Cười cười, Trương Huyền lắc trường thương, thu về trước mặt. Mặt mày nghi ngờ, phóng thần thức ra, Tôn Cường chỉ nhìn lướt qua, lại không khỏi kinh ngạc. Thiếu gia vừa chọc rụng mất một chân của con ruồi. Vừa nãy thiếu gia chỉ là trong chốc lát một cái mà thôi, trực tiếp chọc rụng mất một chân của con ruồi, về phần cơ thể không hề hư hao. Một phát mà có thể đâm chết một con ruồi đang bay thì quá là lợi hại, nhưng mà chọc rụng chỉ một cái chân của nó thôi mà không hề tổn hại mảy may. Cái kiểu kiểm soát lực lượng như vậy thực sự có thể xưng là đáng sợ à. Không phải đâu, vẫn còn kém một chút. Nếu như là có thể chỉ chọc rụng một cọng lông chân của nó, vậy thì chắc là ta có thể đột phá được. Trương Huyền lắc đầu. Tôn Cường lại khiếp sợ không thôi. Hắn lại biết quá rõ, vẫn còn kém một chút nữa để đột phá đến đệ tam cảnh. Lưu quang thiên mệnh, hẳn là thiên mệnh lục cấp, rõ ràng cao cấp hơn mạch đao, lại còn thêm hàn thiên dạ sau khi chết, không ai sử dụng, không cách nào có thể quan sát, muốn tiến bộ, độ khó là cực kỳ lớn. Đơn thuần quán thâu thiên mệnh nguyên lực đã là vô dụng, chỉ có đột phá cảnh giới này thôi mới có thể tiếp tục quán thâu dòng nước. Phát triển một đường sông từ trước đến nay đều là khó khăn như vậy. Thôi được rồi, Trước tiên không vội vã nghiên cứu, hay là nghĩ ra cách đột phá tinh hà cảnh đá, sau đó rồi nói chuyện sau. Lắc đầu, vừa định thu lại trường thương và tần thế giới, cơ thể đột nhiên lại chấn động. Xung quanh ngay lập tức vọt tới vô số thiên mệnh nguyên lực, điên cuồng chảy xuôi vào bên trong dòng nước lưu quang trong tiệm sách. Thời gian nháy mắt, thiên mệnh này tăng lên gấp đôi, phóng xuất ra khí tức cường đại. Lưu quang thiên mệnh, đệ tam cảnh. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tình trồng liễu, liễu lại xanh. Vừa nãy cố gắng tu luyện không cách nào có thể thành công, không ngờ rằng trong tình huống không hề phòng bị, vậy mà trực tiếp đột phá. Cái này có phải là do Trịnh Dương? Hắn đem lưu quang thương pháp đột phá đến đệ nhị cảnh. Rất nhanh, Trường Huyền đã có phản ứng. Đột nhiên đạt được rất nhiều phần thưởng như vậy, không có gì là ngoài ý muốn. Đây chắc là Trịnh Dương đột phá mới đưa đến hắn có thể mau chóng tiến bộ. Cái này không phải là bọn họ đến tổng bộ vạn tự môn rồi chứ? Trương Huyền trong lòng phỏng đoán. Và Âu Dương Hải tách ra, đã qua 5-6 ngày rồi, cho dù là dẫn người xuyên thẳng qua tốc độ so với đơn độc phi hành phải chậm hơn rất nhiều. Trịnh Dương thì cũng giống như là những người khác, hẳn là cũng phải tới rồi. Nhưng chỉ là không biết đối phương bồi dưỡng thế nào lại sẽ ban cho dạng thiên mệnh thừa kế ra sao. Chẳng qua, chỉ cần bọn họ không liên hệ đến mình, chẳng là không có vấn đề gì lắm, hẳn là cũng phải an toàn rồi. Tổng bộ vạn tượng môn. Trên điện đường cao lớn và nguy nga, ngồi thẳng là có ba thân ảnh hư ảo, khiến cho người ta không thấy rõ được dung mạo. Ở phía dưới chỗ ngồi, có một trung niên nhân mặt mày lạnh lùng ngồi ở đó. Âu Dương trưởng lão, bọn họ chính là thiên tài ngươi mang về sao? Trung niên nam nhân cúi đầu nhìn về phía Triệu Nhã cùng với những người khác đang đứng giữa đại sảnh, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Nếu như nhìn lên, tuổi tác là không nhỏ, tu vi lại vẫn còn quá thấp như vậy. Âu Dương Hải về đến vạn tượng môn, liền truyền lại tin tức bẩm báo, nói rằng đã tìm ra được vài vị thiên tài. Còn về phần thiên tài đến trình độ thế nào, hắn không hề nói rõ, chỉ nói là hy vọng có thể đạt được sự bồi dưỡng tốt nhất. Vì Âu Dương trưởng lão này, về thực lực hắn biết rất rõ ràng, cho dù là trong tất cả vạn tượng môn đều phải xếp vào hàng đầu. Để có thể khiến cho hắn coi trọng như vậy, đương nhiên sẽ không hề đơn giản. Nhưng chỉ là nhìn kỹ một lúc, vẫn luôn luôn không nhìn ra ba người này ưu tú ở chỗ nào. Tất cả đều là hơn 20 tuổi rồi, tu vi cũng chỉ có nguyên trì thất trọng ngọc cốt cảnh mà thôi. Có rất nhiều đệ tử tạp dịch của vạn tượng môn đều đã có thể làm ra được điều đó. Là một trong số những thế lực lớn nhất của nguyên thế giới, trong mắt của người khác là thiên tài, ở nơi này có thể ngay cả cửa nhập môn cũng không có. Cái này, môn chủ có thể kiểm tra một chút. Âu Dương Hải chắp tay. Người vừa mới nói đúng là môn chủ đương nhiệm của vạn tượng môn, Bạch Hiểu Sinh. Bạch Hiểu Sinh là người thừa kế xưng hào của thống kê thiên mệnh, môn chủ các đời của vạn tượng môn đều là do hắn. Về phần tên thật trước đây của hắn, ngược lại không ai xưng hô, lâu dần đã bị lãng quên. Khảo thí thiên phú sao? Bạch Hiểu Sinh nhẹ nhàng gật đầu. Cũng được. Nói xong, cổ tay khẽ đảo, có một viên ngọc bia treo lên. Vừa muốn rơi lại trên mặt đất, âm thanh của Âu Dương Hải vang lên lần nữa. Mong rằng môn chủ hãy mời ra vạn tượng đồ phổ. Thu về bàn tay, ngọc bia lại biến mất theo. Bác Hiểu Sinh khẽ nhíu mày. Ngươi thân là một trưởng lão, ngươi có biết mời ra vạn tượng đồ phổ đại biểu cho ý gì không? Vạn tượng đồ phổ chính là chấn tông chí bảo của vạn tượng môn, cũng là vật cần có để tu hành thống kê thiên mệnh. Do đời thứ nhất Bách Hiểu Sinh hội tụ bảo vật thiên hạ, luyện chế ra mà thành. Bình thường, nó sẽ được đặt trong vạn tượng tháp ở tổng bộ, do ba vị thái thượng trưởng lão trông coi, chưa bao giờ tùy tiện gặp người ta. Trừ phi gặp phải một chuyện đại sự, cơ bản sẽ không thể nào lấy ra được. Giờ phút này, chỉ là khảo thí thiên phú mà thôi, bây giờ lại bảo mời nó ra, quả thực không thể nào tưởng tượng được. Âu Dương Hải gật đầu. Điều này ta tự nhiên phải hiểu. Cũng biết ngọc bài là quý giá, nhưng khảo thí trước đây không ra được thiên tư chuẩn xác của ba người bọn họ, vậy cho nên mới hy vọng có thể mượn nhờ đồ phổ. Bách Hiểu Sinh nói, ngọc bài chính là vật tốt nhất để khảo thí thiên phú của nguyên thế giới, mặc dù có thiên phú đế phẩm, đều có thể hoàn mỹ đánh giá ra. Vậy thì ý của ngươi là, thiên phú của ba người này lại rất có khả năng siêu việt đế phẩm sao? Trong miệng hắn nói thiên phú bao gồm là nguyên trì, dung lô, thiên mệnh, có rất nhiều điều kiện tập hợp lại, cũng không phải là đơn nhất kiểm tra một hạng, bởi vậy càng thêm toàn diện. Cùng phẩm cấp dung lô tương tự, đẳng cấp thiên phú chia ra làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm, hoàng phẩm và đế phẩm cùng với rất nhiều cấp bậc khác. Thiên phú đế phẩm cũng là đứng đầu của nhất của đại lục, có thể kế thừa thiên mệnh tam cấp. Loại thiên tài này, tất cả nguyên thế giới thì lại rất thừa thớt, không biết là bao nhiêu ức vạn người tu luyện mới có thể xuất hiện được một vị. Siêu việt đế phẩm dường như lại rất khó có thể tìm thấy, mỗi một người đều là nhân vật hiếm có xưa nay, tuyệt cổ tuyệt kim. 24 đạo thiên mệnh nhị cấp tồn tại hiện nay chính là do cái loại nhân vật đó lĩnh ngộ ra mà thành. Về phần 8 đạo thiên mệnh nhất cấp, chúng vốn đã tồn tại từ khi nguyên thế giới sinh ra, vậy cho nên không tính là vật tham khảo. Ngay cả những người thừa kế như hắn, thiên phú cũng chỉ là vừa đạt tới đế phẩm mà thôi. Kẻ kế vị rất khó có thể vượt qua được người khai sáng, cho dù là bậc vĩ nhân vực dậy tông môn thì vẫn thực sự là thua kém rất xa. Thiên phú yếu hơn một chút cũng là một lẽ thường tình. Nói cách khác, thiên phú của hắn dùng ngọc bài đều có thể kiểm tra ra được, vậy mà người mà cái vị Âu Dương trưởng lão này đưa tới lại nói là kiểm tra không ra sao? Ngươi tìm ra một người như vậy thì ta còn tin, nhưng cùng lúc ngươi tìm thấy ba người lại thực sự khiến cho kẻ khác phải nghi hoặc. Thực sự là không sai. Âu Dương Hải gật đầu. Nếu như vậy thì được. Hiểu rõ vị trưởng lão này không thể nào đem chuyện hệ trọng như vậy ra làm trò đùa, Bách Hiểu Sinh không nói thêm lời thừa thái. Ngón tay của hắn chỉ vào khoảng không, có một luồng lực lượng khổng lồ ngay lập tức lan tỏa ra, hóa thành luồng khí đặc thù mạnh mẽ tràn qua luồng hư ảnh phía sau lưng hắn. Tựa như không gian bị xé mở, hư ảnh dần dần trở nên rõ nét, hiện ra dáng vẻ của ba vị lão giả. Đây chính là ba vị thái thượng trưởng lão có thực lực mạnh nhất của vạn tượng môn, phụ trách trấn thủ vạn tượng tháp và trông coi vạn tượng đồ phổ. Có chuyện gì quấy rầy chúng ta? Thanh âm nhàn nhạt của vị lão giả ngồi bên trái nhất vang lên. Hồi bẩm thái thượng trưởng lão, Âu Dương trưởng lão tìm ra được ba vị thiên tài, muốn nhờ vạn tượng đồ phổ kiểm tra thiên phú, mong rằng các vị hãy chấp thuận. Bách Hiểu Sinh ôm quyền khom người xuống. Dù rằng hắn là môn chủ, đối mặt với ba vị này cũng không dám có nửa điểm vô lễ. Dùng vạn tượng đồ phổ để kiểm tra thiên phú. Vị lão giả bên phải nhíu mày. Người chắc chắn bọn họ có thể chịu được áp lực từ bảo vật này mang tới chứ? Điều này chắc chắn. Bách Hiểu Sinh gật đầu. Nếu như vậy, vậy thì được. Chúng ta sẽ thỉnh vạn tượng đồ phổ ra. Nếu như thiên tài mà ngươi nói tới không chịu nổi áp lực, bất kể là ngươi hay Âu Dương Hải, đều sẽ bị trừng phạt thỏa đáng. Vị thái thượng trưởng lão ngồi giữa nhàn nhạt phất tay. Mọi người ngay lập tức cảm thấy có một luồng áp lực nặng nề tràn tới, bao phủ lấy toàn bộ đại điện. Ngay sau đó, có một vật phẩm có dáng vẻ như một cuốn sách tỏa ra ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trong phòng. Đó chính là vạn tượng đồ phổ, chí bảo mạnh nhất của vạn tượng môn. Triệu Nhã, Trịnh Dương, Vương Dĩnh, ba người các ngươi hiện tại hãy lại gần đồ phổ đi, cố gắng tìm cách chạm được vào nó. Âu Dương Hải cẩn thận căn dặn, lời nói đến nửa chừng thì ngừng lại, sau đó lão ta truyền âm riêng vào tai của ba người. Nghe đây, một lát nữa, bất kể phải tốn bao nhiêu nỗ lực, các ngươi nhất định phải chạm được vào vạn tượng đồ phổ. Làm như vậy, món bảo vật này sẽ dựa vào thể chất và thiên tư của các người, hiện ra hư ảnh thiên mệnh tương ứng. Khi đó, việc tìm kiếm thiên mệnh sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều, tránh được không ít phiền phức. Ngọc bài thông thường chỉ có thể kiểm tra thiên phú, không thể nào dự đoán được thiên mệnh. Vạn tượng đồ phổ thì khác, nó ghi chép được vạn vật trong thiên hạ là thứ độc nhất vô nhị. Một khi tiếp xúc, nó có thể kết hợp với lực lượng trong người để tính toán ra vận mệnh và thể chất thích hợp nhất cho ba người này, đem lại sự trợ giúp to lớn nhất cho việc tu luyện về sau. Chính bởi vì như vậy, đó mới chính là nguyên nhân cốt yếu mà lão nhất định phải yêu cầu môn chủ mời cái món pháp bảo này ra. Nhưng chẳng qua, tính toán nho nhỏ này không tiện nói ra trước mặt mọi người. Hiểu rồi. Triệu Nhã cùng với những người khác biết đối phương muốn tốt cho mình, liền tràn đầy sự cảm kích gật đầu. Mặc dù thời gian quen biết là không dài lắm, nhưng vị Âu Dương Hải này đối xử với bọn họ thực sự cũng rất tốt, nhân phẩm là đáng tin cậy. Ba người các ngươi, người nào lên trước? Vào lúc này, ánh mắt của Bách Hiểu Sinh rời xuống, nhìn ba người bọn họ. Ok, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để cùng với Annie xem hết video này nhé. Các bạn đừng quên like video, đăng ký kênh cũng như là tham gia gói hội viên để có thể đồng hành với Annie trong những video tiếp theo nhé. Sự ủng hộ của các bạn tạo động lực rất lớn để cho mình có thể tiếp tục công việc này. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Thiên Mệnh Vĩnh Hằng trên kênh MC Annie, podcast Tiên Hiệp.